Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Tiểu Hải, một khắc kia, Nguyễn Y Hàm lên tiếng khóc giống. Cô chưa bao giờ là một người kiên cường, cũng chưa bao giờ là một người nhẫn tâm. Cô không có kiên định được như Tiểu Hải. Nếu được phép lựa chọn, cô thật sự tình nguyện chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng vận mệnh chính là chiêu ngươi như thế, để các nàng lại lần nữa gặp mặt. Hiện giờ cô chỉ cần Tiểu Hải còn sống. Chỉ cần nàng còn sống liền tốt hơn bất cứ thứ gì. Lạp Chân nhìn bộ dáng của Nguyễn Y Hàm thống khổ rơi lệ, vành mắt cũng đỏ theo. Nàng là một cô gái Tây Tạng điển hình, từ nhỏ đã sinh hoạt ở vùng núi hẻo lánh. Lúc này đây, nếu không phải sư tỷ Khương Chân Nguyệt chạy về cầu xin sư phụ, nàng khả năng cũng giống như nhiều người Tây Tạng theo đạo khác, liền đi bế quan tu hành. Một khi bế quan thì chính là cả đời. Nàng chưa từng tiếp xúc với một nơi phồn hoa như vậy. Chỉ nghe sư phụ nói qua một câu. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Tất cả chúng sinh đều đang đau khổ. Ngươi đi ra ngoài liền sẽ muốn trở về. Ngay lúc đó nàng không rõ có ý nghĩa gì. Hiện tại nàng vẫn như cũ không rõ. Nhưng hiện giờ, nhìn Nguyễn Y Hàm thất thanh khóc giống, nước mắt nàng bất giác cũng chảy theo. Khương Chân Nguyệt nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm trong chốc lát. Nàng nghiêng đầu, nhìn bầu trời. Các nàng như thế nào lại gian nan như vậy? A Hàm cùng Tiểu Hải đều là những người thiện lương mà nàng đã gặp. Phật nói do nhân quả. Rốt cuộc đây là nhân quả gì? Nguyễn Y Hàm khóc thật lâu. Cô quay đầu nhìn Khương Chân Nguyệt. Em ấy ở đâu? Ở đâu? Ngày đó Khương Chân Nguyệt như phát điên khi nhìn thấy Tần Hải Giao ngã trên vũng máu. Đây là một thôn núi chứ không phải thành thị. Lại bị thương nặng như vậy. Một khắc kia ôm lấy Tần Hải Giao. Khương Chân Nguyệt lần đầu tiên trong đời muốn hỏng mất. Nàng có một loại dự cảm. Tiểu Hải sống không nổi nữa. Không có ý niệm muốn tồn tại. Lại chờ không được một ngày mai tươi sáng. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không nghĩ muốn thống khổ tiếp tục kiên trì. Chính là thế sự khó lường. Người thiện lương thường kết quả tốt. Trong bóng tối như vậy, âm thanh của Khương Chân Nguyệt đã kinh động hàng xóm láng giềng. Vốn dĩ mọi người sinh ra ở nông thôn, đều tự mình sinh sống, sẽ không muốn quản nhiều chuyện. Người trong thôn còn như thế, huống chi là các thôn khác. Nhưng Tiểu Hải đã làm được gì trong đoạn thời gian này? Nàng vô tư trợ giúp quá nhiều người. Lên núi, ngoại trừ hái nấm cho Nguyễn Y Hàm, tất cả khoai mỡ đều được đưa cho bệnh xá địa phương. Không thu một đồng nào. Có rất nhiều người trong thôn mắc bệnh mãn tính bị hành hạ trong suốt thời gian dài. Tần Hải Giao sẽ hết sức toàn lực trợ giúp bọn họ. Nếu sinh hoạt thật sự khó khăn, nàng thậm chí còn tự xuất tiền túi giúp đỡ. Rất nhiều lần, Khương Chân Nguyệt hỏi nàng đáng giá sao. Tần Hải Giao đều chỉ mỉm cười nói. Nguyệt Nguyệt. Cả đời này tôi cùng các người không giống nhau. Nàng sống cũng không có vì chính mình. Cả đời này, có thể nói là tồn tại không có ý nghĩa. Từ khi sinh ra, nàng tồn tại chính là để báo thù. Sau khi gặp Nguyễn Y Hàm, nàng một bên hưởng thụ tình yêu, một bên lại bị kết quả sau lời nói dối nuốt chửng. Mỗi ngày đều hoảng loạn. Mà hiện giờ, nàng bị vứt bỏ ở nơi này. Hy vọng rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác. Nàng chỉ có thể đem hạnh phúc mình muốn kéo dài ở trên người khác. Bằng không, nàng sẽ kiên trì không nổi nữa. Ngày đó, thôn trưởng, cán bộ tất cả đều đến đông đủ. Cả con đường dài chật cứng người. Ai có xe, ai biết người thị trấn đều đến giúp đỡ. Ngay cả ông trời tựa hồ cũng bị cảm động. Mưa phùn triền miên, làm tâm người sinh ra buồn bã. Tần Hải Giao được dân làng đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Thời điểm tiến vào phòng phẫu thuật, Tần Hải Giao vẫn đang hôn mê đột nhiên tỉnh lại. Nàng nhìn Khương Chân Nguyệt, mấp máy môi. Khương Chân Nguyệt đi theo sau bác sĩ đẩy xe phẫu thuật. Nàng cong lưng, nghe Tần Hải Giao nói. Nếu tôi chết, không cần nói cho chị ấy. Trên đời này, không có ai hiểu Nguyễn Y Hàm hơn nàng. Nếu nàng thật sự chết, Nàng không nghĩ muốn nói cho Nguyễn Y Hàm biết. Hãy để cô vĩnh viễn coi như nàng vẫn còn ở chỗ cũ chờ cô. A Hàm không có sai. Cô thiện lương, cô đơn thuần. Thậm chí cô đã từng khóc thút thít khi xem một bộ phim cảm động. Tần Hải Giao cho rằng nhân sinh của mình là thống khổ. Nhưng A Hàm cũng không phải như thế sao? Nếu A Hàm chưa từng gặp được nàng, cô vẫn là cô. Tuy rằng chua xót, nhưng nàng cũng đã quen với điều đó. Nguyễn Y Hàm nhất định sẽ gặp được người yêu cô, hiểu cô, chăm sóc cho cô, cả đời sẽ không bị nàng liên lụy. Khương Chân Nguyệt biết, Tần Hải Giao lần này đi vào chính là vĩnh biệt. Nàng không nghĩ muốn Tiểu Hải cứ như vậy chết đi. Nàng cắn răng, nói dối, cho Tiểu Hải hy vọng. Cậu ấy đang tới, Tiểu Hải, A Hàm đang tới, cậu ấy lập tức tới. Ngay lúc đó, một giọt lệ trào ra từ trên khóe mắt của Tần Hải Giao. Nàng nhìn về phương xa, tay mang Phật Châu chậm rãi rủ xuống. Ý niệm của một người rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Nếu lý trí của Tần Hải Giao rõ ràng, nàng nhất định biết Khương Chân Nguyệt đang lừa nàng. Nhưng chính lời nói dối này giúp nàng chống đỡ đi qua màn đêm chậm chạp. Trong đêm đen tĩnh mịch, nàng nhìn thấy hai người họ đi về phía nàng. Một người ôm ngực, người còn lại đầu bù tóc rối. Mệt mỏi nói, phải rời đi sao? Rời đi chính là một loại giải thoát. Phải rời đi sao? Tần Hải Giao quay đầu nhìn con đường đã từng đi qua. Một khắc kia, nàng do dự, nàng rối rắm. Nàng không xác định cả đời này mình thật sự có thể chờ Nguyễn Y Hàm đến được hay không. Chỉ là, nàng còn có một tâm nguyện. Nàng muốn đi gặp cô. Sư phụ đã từng nói, âm hồn trong vòng 7 ngày sau khi chết, nếu nhớ niệm vô cùng cường đại, có thể đến những nơi nàng chưa từng đến, gặp những người nàng luôn muốn gặp. Giờ phút này, ba linh hồn của nàng hợp thành một. Hiện giờ, nàng rốt cuộc có thể mang theo dây dưa của ba kiếp đi nhìn xem Nguyễn Y Hàm. Đi gặp A Hàm của nàng. Tiểu Hải đã đi bộ hàng nghìn lần trên con đường trở về nhà. Nàng xuyên qua màn đêm yên tĩnh. Đi tới mép giường của Nguyễn Y Hàm. Cô ngủ rồi. Chỉ là ngủ không phải thực an ổn. Tần Hải Giao nhìn chằm chằm cô trong chốc lát. Đủ loại cảm xúc cuộn trào trong lòng. Nàng muốn khóc. Nhưng nàng chỉ còn lại linh hồn nên không có nước mắt. Nàng cong lưng, xuyên qua không khí, cố gắng hôn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm thân mình giật giật, giống như gặp một cơn ác mộng liền nỉ non. Tiểu Hải, Tiểu Hải, trong lúc nhất thời, lục phủ ngũ tạng của Tần Hải Giao đều đau đớn. Nàng hít sâu một hơi, muốn từ bỏ, nhưng khi quay người lại, nhìn thấy con hạc giấy màu hồng nhạt nằm trên đầu giường. Trong bóng tối, nó phát ra ánh sáng màu hồng nhạt, giống như một con đom đóm. Như thể nó cảm nhận được tiếng gọi của chủ nhân. Ánh huỳnh quang màu hồng bao bọc lấy Tần Hải Giao. Đó là sức mạnh của tình yêu. Vào lúc đó, cùng âm thanh của câu thần chú, một cái gì đó đột nhiên hút Tần Hải Giao trở về. Được, được rồi, cứu về rồi, cứu về rồi. Trong phòng bệnh, bác sĩ lau mồ hôi. Sau 3 ngày 3 đêm chữa trị, cuối cùng Tần Hải Giao cũng được cứu sống. Mà ngoài phòng bệnh, sư phụ Tang Trác, người bị Khương Chân Nguyệt khóc lóc kêu đến đây chuyển kinh ống trong tay. Hắn nâng lên một tay, nói với Khương Chân Nguyệt, nàng chỉ còn một hơi, ta chỉ có thể dựa vào một hơi cuối cùng này trụ hồn phách của nàng. Ngươi đi tìm người trong lòng nàng, càng nhanh càng tốt, người trong lòng nàng. Nguyễn Y Hàm chậm rãi đi vào nhà gỗ, mặt tràn đầy nước mắt nhìn Tiểu Hải nằm ở trên giường, giống như đang ngủ say. Bên người nàng là Tuệ Quả Pháp Sư, mà bên kia là Khương Chân Nguyệt cùng với sư phụ Tang Trác. Mọi người nhìn thấy Nguyễn Y Hàm bước vào, tất cả đều đứng dậy. Còn sống như vậy đúng là kỳ tích. Nó không phải là hiếm ở Tây Tạng, nhưng tồn tại nhiều nhất chính là tình mẫu tử. Còn tình yêu giống như này thì quá ít. Tình thương của mẹ luôn là sự tồn tại vĩ đại nhất trên đời. Người mẹ có thể vì con mình mà trả giá hết thảy, thậm chí dâng lên linh hồn thành tín nhất. Tình yêu cũng được con người ban tặng rất nhiều màu sắc thần thoại. Nó dường như là liều thuốc tốt nhất cho sự sống từ những điều kỳ diệu. Ở cổ đại, có rất nhiều câu chuyện cổ tích kể về những hy sinh trong tình yêu. Bằng lòng trả giá hết thảy vì tình yêu. Nhưng càng đến hiện đại thì càng ít. Sự phát triển nhanh chóng của thế giới vật chất. Sự nảy nở của dục vọng con người. Chân tình giả ý. Tứ chi triền miên. Một khắc trước tình thâm như biển. Một khắc sau lại lạnh nhạt đạm nhiên. Có ai dám nói chính mình có được một tình yêu độc nhất vô nhị? Nguyễn Y Hàm từng bước đi đến bên người Tần Hải Giao. Hai chân như mất đi sức lực. Chậm rãi quỳ gối xuống mép giường. Tiểu Hải, trên mặt cô giàn giụa nước mắt. Đưa tay sờ lên gương mặt Tiểu Hải. Đầu ngón tay dính đầy máu tươi cùng bùn đất. Nhẹ nhàng run rẩy. Một khắc khi sờ đến gương mặt của Tần Hải Giao. Nguyễn Y Hàm lệ rơi đầy mặt. Rốt cuộc là vì cái gì? Ông trời vì cái gì đối với các nàng như vậy? Cả đời này, cô yêu thương sinh mệnh, tôn trọng người khác, không bao giờ làm tổn hại đến ai. Nếu có thể đều giúp đỡ bạn bè hoặc thậm chí một người xa lạ. Cô chỉ muốn có một tình yêu khó đến vậy sao? Tiểu Hải, Tiểu Hải, Tiểu Hải, Nguyễn Y Hàm khóc cuộn tròn thành một đoàn. Cô nắm lấy tay Tần Hải Giao. Cùng nàng 10 ngón đan vào nhau. Nhẹ giọng nỉ non. Chị đã trở về. Tiểu Hải, tỉnh lại đi. Chị đã trở về. Ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây mỏng. Hóa thành từng chùm sợi vàng chiếu vào phòng. Nguyễn Y Hàm ôm lấy Tần Hải Giao. Khóc đến cả người đều run rẩy. Không còn sức lực. Mọi người đều biết rằng cô cần một không gian riêng. Tất cả đều đi ra ngoài. Ngoài phòng, Tuệ Quả Pháp Sư chắp tay trước ngực. Nhìn Phương Đông trầm mặc không nói. Sư phụ Tăng Trác chuyển kinh ống trong tay. Đồng dạng trầm mặc không nói. Đời người có 8 nỗi khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, yêu thương phải chia lìa. Oán hận lâu dài, cầu mà không được. Bị mê lạc bởi những điều thấy được. Có bao nhiêu người muốn vượt qua cái lồng giam này. Nhưng không bao giờ thoát ra được. Sau khi Nguyễn Y Hàm ra tới. Tình trạng của cô đã tốt lên rất nhiều. Ít nhất người yêu vẫn còn ở đó. Dù có bao nhiêu đau đớn trong quá khứ, cô có thể bù đắp trong khoảng thời gian dài sau này. Chỉ là, Tiểu Hải vì cái gì còn không tỉnh lại? Tuệ Quả Pháp Sư tay khẩy một chuỗi hạt châu màu trắng. Nguyễn Y Hàm biết bà, Tiểu Hải đã từng nhắc đến vị sư phụ này với cô không biết bao nhiêu lần. Đối mặt với Tuệ Quả Pháp Sư, Nguyễn Y Hàm chậm rãi quỳ xuống. Cô nhìn Tuệ Quả Pháp Sư. Cái gì cũng không nói. Chỉ là trong ánh mắt đều là cầu xin. Cầu xin ngài. Làm cho Tiểu Hải tỉnh lại. Chỉ cần nàng có thể tỉnh lại. Bảo tôi làm cái gì đều được. Tuệ Quả Pháp Sư vuốt ve đầu Nguyễn Y Hàm. Bà nhìn sư phụ Tăng Trác ở phía đối diện. Cha của sư phụ Tăng Trác là một thiền sư nổi tiếng ở Tây Tạng. Cả cuộc đời ông là một bậc thầy của Phật giáo Mật Tông. Chỉ là Phật môn 3.000 thế giới. Mục đích cuối cùng đều là độ người. Không phải ta không cứu nàng. Đó là bởi vì đứa nhỏ này ý niệm quá nặng. Tuệ Quả Pháp Sư rút Phật bảo. Từng cái ở trên tay bà xẹt qua Phật thù mang theo thanh mạo tiếng vang. Hiện tại nàng hoàn toàn phân liệt. Ba linh hồn của nàng. Ba kiếp trọng sinh. Một kiếp muốn cứu mẹ nàng. Một kiếp muốn vãn hồi ngươi. Một kiếp lại thống khổ chờ đợi. Cái gì cũng không được. Nàng bị nhốt ở nơi đó. Khương Chân Nguyệt cũng đợi Tiểu Hải hồi lâu. Mặc dù vết thương trên cơ thể nàng đã lành. Nhưng chậm chạp không chịu tỉnh lại. Nguyệt Nguyệt đến một bệnh viện chuyên khoa hỏi qua. Vô luận là bác sĩ ngoại khoa hay bác sĩ tâm lý. Nàng luôn không nghĩ từ bỏ. Bằng không nàng cũng sẽ không đến Tây Tạng ngàn dặm xa xôi đem sư phụ mời đến. Lại hao hết trắc trở tìm được Tuệ Quả Pháp Sư. Hai vị Pháp Sư, một người Tịnh Độ và một người Mật Tông. Đáp án lại đều giống nhau. Nàng muốn sống lại, liền phải tạm thời hợp nhất linh hồn của mình. Hợp nhất linh hồn, lúc ấy, trong lòng Khương Chân Nguyệt liền hiện lên một ý niệm lạnh lẽo. Yêu với hận cùng tồn tại. Làm Tần Hải Giao vẫn luôn đau khổ trong tình yêu lẫn thù hận. Lần lượt bị thống khổ tra tấn còn không phải là A Hàm sao? Chính là chuyện này quá lớn. Bác sĩ truyền thống có đề xuất với nàng. có một loại liệu pháp sốc điện gọi là mách, thường được sử dụng cho những bệnh nhân mắc bệnh nặng, trong lòng đã từng chịu qua tổn thương, như thế nào cũng đều không vượt qua được nỗi đau đó. Ở nước ngoài ứng dụng tương đối phổ biến, nhưng trước không nói việc thực hiện khá khó khăn, quá trình lại vô cùng thống khổ. Hơn nữa di chứng để lại rất nghiêm trọng, người bệnh sẽ không chỉ quên rất nhiều đoạn ký ức, thậm chí có một số người còn quên mất chính mình là ai. Huống chi, thân thể hiện tại của Tiểu Hải cũng không thích hợp. Nguyễn Y Hàm nghe Tuệ Quả Pháp Sư cùng sư phụ Tăng Trác nói xong. Cô trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, cô đã đến ngôi chùa mà Tiểu Hải thường hay tới. Cô không thể giải thoát, lại vô pháp tránh được. Lúc này đây, một đời này, đến phiên Nguyễn Y Hàm quỳ trên đại điện. Cô quỳ trên mặt đất. Nhìn mãn điện thần linh lệ rơi đầy mặt. Phật Bồ Tát, người vì sao độ ta không độ nàng? Cô đã nghĩ thông suốt, muốn nói lời tạm biệt với quá khứ. Nhưng hiện giờ, Tiểu Hải của cô, ai cũng đều không có đi bức Nguyễn Y Hàm, cho cô nhiều thời gian. Buổi tối, Khương Chân Nguyệt và Lạp Chân cùng nhau nấu bữa tối. Hai vị sư phụ đều là người ăn chay. Khương Chân Nguyệt đã đặc biệt xào một dĩa nấm do Tiểu Hải hái cho Nguyễn Y Hàm. Sau khi ăn xong, Nguyễn Y Hàm càng cảm thấy khó chịu hơn. Kỹ thuật giống nhau, thậm chí cùng một loại gia vị, nhưng đã không phải là hương vị món ăn của Tiểu Hải. Cô rất ít nói chuyện, thời gian nhiều nhất chính là bồi ở bên người Tiểu Hải. Cái gì cũng không làm, chỉ nhìn nàng. Tới đêm khuya ngày hôm sau, Nguyễn Y Hàm xác định Tiểu Hải sẽ không tỉnh lại. Cô ngồi ở bên ngoài, một mình cầm con hạc giấy màu hồng nhạt cả đêm. Cô không còn trốn tránh, không còn cố gắng kiềm chế bản thân. Phóng túng đem ký ức đã từng sở hữu. Vô luận thống khổ, vô luận vui vẻ, tất cả đều lấy ra nhấm nuốt một lần. Đã từng, cô đem Tiểu Hải coi như bảo vật, yêu nàng đến tận xương cốt. Chính là huyết hải thâm thù sâu đậm. Cho dù có hận ý ngày đêm tra tấn, cô cũng luyến tiếc buông tay. Một lần lại một lần tra tấn, một lần lại một lần sỉ nhục, bất quá là muốn ở trong mắt nàng nhìn thấy chính mình, làm nàng thừa nhận hết thảy đã từng đều là tình phi đắc dĩ. Hiện giờ, vì nàng cô có thể đi ra, cô thật sự muốn buông ra. Hết thảy chuyện cũ năm xưa, cô đều không nghĩ lại đi truy cứu. Sáng sớm hôm sau, hai vị sư phụ dậy từ rất sớm. Tuệ Quả chắp tay trước ngực. Bà nhìn Nguyễn Y Hàm. A-di-đà Phật, cũng chỉ là làm nàng tốt lên. Tạm thời buông xuống, bà cầm lấy Phật châu trên tay, giao cho Nguyễn Y Hàm. Cái này, đã gắn bó với ta cả đời. Ngươi nghĩ kỹ rồi, liền mang ở trên tay nàng. Sư phụ Tăng Trác im lặng nhìn thoáng qua Tuệ Quả Pháp Sư. Mỗi một sư phụ, cả đời đều sẽ có một kiện pháp khí theo mình từ khi sinh ra đến lúc chết. Mặt trên Phật Châu này mang đầy dấu vết của năm tháng. Xuyên qua trong mắt người tu hành chính là phiếm nhàn nhạt kim hoàng. Nếu cho Tiểu Hải, Tuệ Quả Pháp Sư không nói thêm gì nữa. Này hết thảy, vốn dĩ chính là bà giúp đỡ Tiểu Hải đi qua. Hiện giờ, vô luận kết quả như thế nào, đều là lựa chọn lúc ban đầu của bà. Sư phụ Tăng Trác đã sẵn sàng rời đi sau khi chuẩn bị xong xuôi. Chỉ là đồ đệ Lạp Chân có điểm luyến tiếc. Sư phụ Tăng Trác đã nhìn ra. Hắn hơi mỉm cười bảo. Ngươi muốn ở lại, vậy ở lại một thời gian đi. Hắn chính là muốn đem người mang đi. Nhưng lòng người lại vướng bên trong hồng trần. Như thế nào có thể kéo trở về? Lạp Chân chắp tay trước ngực khom lưng. Vâng, sư phụ. Rất nhiều người cho rằng tăng nhân đều là hàng năm ăn chay niệm Phật, không để ý tới thế sự, lại không biết rằng hồng trần mới là nơi khắc khổ nhất. Vào phòng, Nguyễn Y Hàm liên tục nhìn chuỗi Phật châu kia. Khương Chân Nguyệt có điểm không đành lòng. Cậu nghĩ kỹ rồi sao? Chết, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng đôi khi, sống, càng thống khổ hơn. Khẽ gật đầu, Nguyễn Y Hàm nhìn về phía Tiểu Hải. Tiểu Hải của cô lâu như vậy tới nay đều quá đau khổ, không thể tránh thoát, nếu hết thảy thật sự có thể bắt đầu lại, cũng là một lựa chọn không tệ. Nếu sau khi Tiểu Hải tỉnh lại, quên đi cô, muốn yêu người khác, cô cũng có thể tiếp thu. cô đã vui vẻ lâu như vậy. Để Tiểu Hải vui vẻ một lần thì như thế nào? Đến giờ phút này, Nguyễn Y Hàm mới hiểu được tình yêu rốt cuộc là gì. Tình yêu thật sự không phải là chiếm hữu, không phải là khắc chế, mà là thanh toán. Tiểu Hải vì cô, có thể làm ra lựa chọn tàn nhẫn nhất, thì cô cũng có thể. Tuy rằng tâm rất đau, nước mắt đã khô cạn, nhưng, khi cô ấy tỉnh lại, chúng ta phải nói với cô ấy như thế nào? Khương Chân Nguyệt nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm bắt gặp ánh mắt của nàng, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nguyệt, cậu có tin không? Hết thảy đều là vận mệnh đã định sẵn. Cái gì? Khương Chân Nguyệt khó hiểu nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm lấy trong túi ra một tấm thẻ căn cước. Đó là ảnh của cô, nhưng tên là Hàn Giao. Cô đã tìm thấy nó trong két sắt. Đây là năm đó, Tiểu Hải sợ cuối cùng ngăn không được Tần Thấm. Đi đến tuyệt vọng, là nàng tự mình vì Nguyễn Y Hàm chuẩn bị giấy tờ tùy thân mới. Vận mệnh đã định sẵn. Hết thảy đều do ý trời đi. Ông trời đã sớm an bài. Nguyễn Y Hàm không hề do dự. Cô đi tới bên người Tiểu Hải. Cong lưng, thành kính hôn lên cái trán của nàng. Tiểu Hải, chị không thể để em rời xa chị. Vậy thì hãy để chị rời xa em. Cởi xuống Phật châu cũ mà Tiểu Hải vẫn luôn đeo. Phật châu mới được Nguyễn Y Hàm nhẹ nhàng đeo vào cổ tay nàng. Tại thời điểm đó, hạc giấy màu hồng nhạt đặt trên đầu giường. Vòng tròn đen xung quanh thân cuối cùng cũng biến mất. Nó như chuẩn bị chuyển giao sinh mệnh. Giống như ngày đó Tần Hải Giao cùng Nguyễn Y Hàm tự mình cắt đứt dây thả diều kia. Phiêu phiêu đãng đãng, bay ra ngoài cửa sổ. Cách chương.